One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 336, phân thân lỗ thủng. Nghe thấy lawyer hỏi vấn đề, giờ phút này tỷ thẻ đang sợ, đồng thời trong lòng đối Moria cũng là chán ghét vô cùng. Thiếu chủ tại hắn xuất phát trước lặp đi lặp lại nhiều lần đã cảnh cáo hắn không nên tùy tiện cùng hải quân đối đầu, chỉ cần tại sau cùng đem John mang về là được. Làm đã từng được chứng kiến lawyer chiến tích một người, hắn rất rõ ràng chính mình không phải là lawyer đối thủ. Nhưng là, ai biết Moria vậy mà lại như vậy phát rồ. Vậy mà trực tiếp dẫn bạo thuốc nổ nham đi mai phục Zephyr. Nếu như chỉ là Zephyr một cái tuổi xế chiều lão hồ có lẽ còn chưa không thế nào trọng yếu. Nhưng không chịu nổi người ta có một đám đệ tử giỏi a. Bày ở phía trước nhất, cũng là uy chấn đại hải hải quân tam đại tướng. Theo sát về sau, còn có trước mắt vị này thanh danh vang dội băng long trung tướng. Nếu như giống như là nguyên tắc như thế, Zephyr lâm vào cực đoan về sau muốn dẫn bạo NDPOS xin. Như vậy hắn tử còn sẽ không chấn động mạnh đến mức nào động. Nhưng là hiện tại, Zephyr là chết bởi thất vũ hải một trong Gecko Moria chi thủ. Như vậy hải quân phương diện sắp bạo phát đi ra phản công, tuyệt đối là kinh thiên động địa một trận thao thiên cự lãng. Thậm chí bởi vì thất vũ hải cái này đặc thù thân phận, thiếu chủ sinh ý cũng sẽ nhận không tấm ảnh nhỏ vang. Mà hết thảy này ngọn nguồn đều là do ở Moria tự tin, cho rằng thu hoạch được John chính mình liền có đầy đủ bài. Cái này khiến tỷ thẻ làm sao không giận. Chỉ bất quá bây giờ tỷ thẻ không rảnh đi phản ứng Moria. Bởi vì Zephyr đệ tử một trong băng long lawyer đã đứng tại hai người mình trước mặt. Nếu như không cho ra một cái tốt đáp án, bọn họ thời gian chỉ sợ cũng đi đến đầu. Trải qua tính toán phía dưới, tỷ thẻ thanh âm xuyên thấu qua khắp nơi, phiêu đãng trên không trung. Lawyer trung tướng, liên quan tới Zephyr trước sinh sự tình tất cả đều là từ Moria một người gây nên, cùng thiếu chủ nhà ta không quan hệ. Tỷ thẻ một câu, để Moria thẳng tắp nghe lăng ở nơi đó. Từ tỷ thẻ câu nói này ý tứ đến xem, đối phương hình như là muốn thả vứt bỏ chính mình. Nhưng mê mang qua đi cũng là phẫn nộ. Bọn họ làm sao dám? Chẳng lẽ liền không sợ ta đem chuyện này phía sau mưu đồ đều nói ra sao? Coi như Doflamingo phía sau có thiên long nhân chỗ dựa, thế giới chính phủ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Tỷ thẻ không có đi để ý tới Moria kinh nghi, tiếp tục nói, lần này chúng ta mục tiêu chỉ là ăn thịt người đảo đảo chủ, mà không phải đối địch với các ngươi. Tin tưởng ngươi cũng nhìn ra, ta trước đó căn bản không ở nơi này, cho nên ngươi muốn ta không muốn giận lây sang ngươi. Thả ngươi rời đi. Lawyer mở miệng cắt ngang tỷ thẻ lời nói. Khóe miệng cười lạnh liệt nhưng, ngươi cảm thấy có thể sao? Không có nhà ngươi thiếu chủ nhúng tay, Moria dám một mình ra biển sao? Không có thuốc nổ nham, lão sư ta sẽ bị nổ cái xác không hồn sao? Lawyer phẫn nộ gào thét vang vọng đất cát. Để tỷ thẻ cùng Moria tâm giống như rơi vào thâm uyên, nhìn không thấy một tia ánh sáng. Gào thét kết thúc, lawyer biểu lộ một lần nữa tỉnh táo lại. Chỉ bất quá giờ phút này, quanh người hắn phát ra sát ý nồng đậm giống như muốn nhỏ ra huyết. Hiện tại ngươi nói cho ta biết chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi. Ha ha, ngươi cảm thấy, khả năng sao, không thể nào. Ta, tỷ thẻ bị lawyer phát ra sát ý chấn nhiếp, há hốc mồm nói không ra lời. Đúng vậy a, đây hết thảy, xác thực tất cả đều là thiếu chủ ở sau lưng nhúng tay, mới đưa đến trước mắt kết quả. Tỷ thẻ trước đó chỉ muốn đến để lawyer minh bạch Zephyr tử cũng không phải mình gây nên. Lại quên chính mình đóng vai thân phận, một cái cung cấp hung khí người. Nói thế nào, đều không phải là cái gì người không liên quan vật, giấu ở cồn cát phía sau trong viên đá. Tỷ thẻ nhìn lawyer liếc một chút, quả quyết định chạy trốn. Nói đùa, đối mặt sát ý rõ ràng như thế lawyer, hắn cũng không có cái kia tự tin có thể tới giao thủ. Xem ra đối phương bây giờ còn chưa có tìm tới chính mình. Lúc này không chạy chờ đến khi nào. Dù sao Moria đã là cái người chết. Không cần thiết vì hắn đem chính mình cũng trộn vào. Muốn đến nơi này, tỳ thẻ cấp tốc tiềm nhập lòng đất. Tại thạch khối ở giữa phi tốc tiến lên. Rời xa chiến trường. Nghe tỳ thẻ nửa ngày không có phản ứng. Moria khủng hoảng la lên. Uy, tỳ thẻ ta cho ngươi biết. Ta chết chắc, các ngươi cũng đừng hòng sinh hoạt. Khác nghĩ đến đám các ngươi tàng tốt bao nhiêu. Ta hiện tại liền đem các ngươi kế hoạch nói cho hải quân. Uy, ta nói là thật. Ngươi đừng ép ta. Nhưng mà mặc kệ Moria như thế nào uy hiếp. Tỳ thẻ thanh âm không còn có truyền đến. Lawyer cũng không biết tỳ thẻ đến đi không. Chỉ là lẳng lặng nhìn lấy Moria một người tại này trình diễn chó cùng dứt dậu tiết mục. Xem ra, người biết còn thật không ít à. Moria, lawyer bình tĩnh nói ra. Chúng ta tới làm khoản giao dịch đi. Đem người biết đều nói cho ta biết. Ta cho ngươi thống khoái như thế nào. Moria thì thào im lặng. Không cam tâm nhìn qua lawyer. Người thật coi ta chết chắc à. Christopher lawyer. Ta, bành. Lại là nhất quyền đánh ra. Lawyer nhìn lấy chưa kịp đổi thành thân thể Moria. Nhún nhún vai. Người nhìn. Hà tất phải như vậy đâu. Chỉ bất quá một quyền này vung ra về sau. Lawyer khẽ nhíu mày. Nhìn lấy quả đấm mình. Ma lực. Đã hao hết sao. Cắt. Quả nhiên khoảng cách hoàn thành còn rất dài đường muốn đi à. Quẹ. Lần nữa bị nhất quyền đánh bay. Toàn thân cao thấp không thể một cái bộ vị không tái phát ra thống khổ rên gì. Moria nôn nhất đại quầy máu. Run run dày dày từ dưới đất bò dậy. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được cái gì? Ở trên người cẩn thận kiểm tra một phen. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Chờ một chút, ta minh bạch, lực lượng ngươi biến yếu. Ngay tại vừa rồi. Lawyer bạo phát đi ra tốc độ cùng lực lượng so trước đó ba quyền đều muốn yếu. Đã không có loại kia chính diện nhất quyền liền có thể đánh chết chính mình uy lực. Tuy nhiên không biết đây là vì cái gì. Nhưng Moria cảm thấy mình tựa hồ tìm tới Lawyer nhược điểm. Người loại lực lượng kia chỉ có thể phát huy rất lợi hại thời gian ngắn ngủi. Cho nên người mới không có một quyền đấm chết ta. Sự thật cũng đúng như Moria nói. Lawyer cỗ này phân thân tuy nhiên có thể nhẹ nhõm đánh chết Moria. Nhưng trong cơ thể hắn ma lực cùng Lawyer bản thân to lớn ma lực so sánh. Vạn yếu nhỏ không nhẫn nhìn thẳng, mà lại làm băng khối tạo nên thân thể. Tự nhiên là không có bản thể loại kia biến thái cấp bậc sức hồi phục. Ma lực dùng một điểm liền ít đi một chút. Trước đó tại Long Hóa phi hành bên trong đã tiêu hao thể nội tồn trữ ma lực tuyệt đại bộ phận. Hiện tại liên tục 3 lần sử dụng vượt mức độ tiêu hao băng long xương quyền. Vốn là cằn cỗi ma lực trực tiếp gặp. Hiện tại lawyer phân thân bên trong tồn trữ ma lực. Đã kinh biến đến mức cùng hắn chưa tinh anh doanh lúc ấy không khác nhau lắm. Dùng tới đối phó Moria. Tựa hồ thật là có chút không đủ. Chỉ bất quá. Cho dù biến yếu. Ta cũng có thể đánh chết ngươi. Lawyer hướng về phía Zephyr lạnh lùng cười một tiếng. Vũ trang sắc bá khí lần nữa quấn quanh ở trên nắm tay. Xa xa thoát đi lawyer. Tỳ thẻ dùng hòn đá cẩn thận bao vây lấy thuốc nổ nham. Dưới đất không ngừng tiến lên. Sa mạc lòng đất cũng không luôn luôn hòn đá. Một số thời khắc hắn không thể không rời đi lòng đất. Đến tới mặt đất tiến lên. Ước chừng lấy trốn xa như vậy. Lawyer hẳn là sẽ không đuổi theo. Tỳ thẻ lúc này mới thở phào. Chuẩn bị quấn trở về leo lên ăn thịt người đảo. Tìm tới John. Cũng chính là ở thời điểm này. Một thanh âm xuyên thấu qua hạt cát cùng hòn đá. Minh mẫn truyền vào tỳ thẻ trong tay. À. Vậy mà dưới mặt cát mặt còn có người cất giấu. Cái này. Hẳn không phải là đang nói ta đi. Tỳ thẻ sững sờ nghĩ đến. Ôm chặt ở ngực thuốc nổ nham. Chỉ bất quá hắn đoán sai. Thanh âm kia xác thực là hướng về phía hắn mà đến. Cảm nhận được dưới chân nhân loại ngừng xuống di động. Mang theo khỏa đầu mũ trùm nam tử yên lặng quất ra bên hông bội kiếm. Chỉ phía dưới. Nha. Chuẩn bị đánh lén ta sao? Đi ra. Không còn ra ta coi như chặt ngươi. Thanh kiếm kia thon dài sắc bén, dưới ánh mặt trời lóe ra thấu xương hàn mang, càng làm người khác chú ý. Là này hai tay nắm chuôi kiếm, xám trắng như cốt, giống như là người chết then chốt một dạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.